sông mây khúc ngã ơi biết mây, biết mây mây từng, biết mây mây từng. Đâu ai quét sạch ơi lá rừng để tôi khuyên gió ơi gió đừng dùng cây, gió đừng dùng cây. Để tôi âu yếm dâng người trong mơ.